Hi hi hi, anh nợ em một câu yêu thương. Miệng giống như là ăn vụng được viên kẹo ngọt trên thế giới này vậy. Tô Quỳnh Thi tiến đến bên tai anh nhỏ giọng nói. Cuối cùng còn che miệng mà trộm cười hai tiếng. Giọng nói hấp dẫn khiến cho cả người đều nóng như lửa đốt. Nghe thấy hai từ mà cô nói kia, Hoắc Hải Phong sợ run một chút. Anh vội vàng thả người lên trên giường, nắm bả vai của cô. Quỳnh Thi, em vừa mới gọi anh là gì? Gọi một tiếng nữa được không? Gọi cái gì? Gọi ông xã hả? Hi hi hi, tôi nói cho anh biết một bí mật. Hoắc Hải Phong là ông xã của tôi. Hu hu hu, cô nói xong lại đột nhiên nghẹn ngào mà nhỏ giọng nức nở. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô, Hoắc Hải Phong hơi luống cuống. Anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô rồi nhẹ giọng hỏi. Đây là làm sao vậy? Lập gia đình không phải nên vui mừng sao? Em cũng đã gả cho Hoắc Hải Phong rồi. Nước mắt của Tô Quỳnh Thi đột nhiên giống như không cần tiền mà chảy xuống. Nói đến là đến, cái mũi đỏ lên trong nháy mắt, miệng hơi vểnh lên, đôi mắt đỏ ao, nhìn thấy cực kỳ đáng thương. Nhưng người ta chính là vui mừng mà. Cuối cùng tôi cũng gả cho anh ấy rồi. Còn là dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Anh trai cùng với ông ngoại, còn có ông nội Hoắc cũng ở đó nữa. Bọn họ đều chúc phúc cho tôi. Sau này tôi nhất định là một con heo nhỏ hạnh phúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cả người cô mơ hồ nhìn Hoắc Hải Phong. Cô cắn môi nói. Cuối cùng ngay cả mình đang nói gì cô cũng không rõ lắm. Trước mắt đã hoàn toàn trở thành một mảnh mơ hồ. Cô chỉ dựa vào một chút trí nhớ trong đầu mới miễn cưỡng nhớ được người trước mặt là ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô vung tay lung tung ôm lấy đầu của anh. Cũng không quan tâm là ở đâu. Vừa rơi nước mắt, vừa hôn lên trên gáy anh bẹp bẹp một tiếng. Hoắc Hải Phong bật cười. Anh sờ trán của mình. Giúp lau khô nước mắt trên mặt cô. Thuận tiện còn giúp cô nhóc tẩy trang sạch sẽ lớp trang điểm trên mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc ấy vì lo trước khỏi họa nên anh đã đặc biệt tìm thợ trang điểm học hỏi một chút. Sau khi hôn lễ chấm dứt, mới sáng sớm Hoắc Hải Phong đã thức dậy đưa ông cụ Hoắc về nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước Tô Kiến Định đã truyền đạt cho anh rồi. Không thể nói rõ được là tư vị gì. Trước kia lúc đối nghịch với ông cụ, anh không ngờ ông sẽ có lúc suy yếu như vậy. Anh phóng tầm mắt nhìn theo bước chân của ông cụ bước từng bước có chút khó khăn lên máy bay. Hốc mắt của anh đột nhiên đỏ lên. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Anh bước 2-3 bước qua đó. Kéo lấy cánh tay của ông cụ. Anh cần rằng rồi hỏi. Ông nội, ông thật sự không ở lại đây với cháu sao? Hướng Minh, thằng bé rất thích ông. Lần trước ông đã bảo Tô Kiến Định nói với cháu rồi mà. Hải Phong, ông nội lớn tuổi rồi. Ông cũng không giấu cháu nữa. Ông không còn bao nhiêu ngày nữa. Cứ để cho ông sống một cuộc sống mà ông muốn trong khoảng thời gian còn lại đi. Có quản gia ở đây. Không có việc gì đâu. Cả đời này ông đã nợ bố cháu và cháu rất nhiều rồi. Bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy cháu sống hạnh phúc thì ông vui mừng rồi. Trở về đi, bầu bạn với vợ và đứa nhỏ nhiều một chút. Một ông lão già như ông. Chờ cho tới khi ông không chịu được nữa thì trở về thăm ông một cái là được rồi. Tất cả việc hậu sự ông đều đã bảo quản gia sắp xếp xong hết rồi. Đợi ngày đó tới, cháu trở về nghe theo sắp xếp của ông ấy là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ ông cụ cũng không muốn nói quá nhiều những lời này trước mặt bề dưới. Sau khi ông cụ Hoắc nói xong, ông để Hoắc Hải Phong đứng đó rồi xoay người bước lên máy bay. Thậm chí còn đứng ở cửa vẫy tay về phía anh rồi mới xoay người đi vào bên trong. Lần từ biệt này không chừng lần sau thật sự chính là sinh ly tử biệt. Hoắc Hải Phong rưng rưng xoay người. Thận trọng an ủi mình một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nhìn theo máy bay đến khi cất cánh bay lên trời thì anh mới lưu luyến không nỡ xoay người trở về. Sau khi trở lại lâu đài thì đã là giữa trưa rồi. Tô Kiến Định cùng với công tước Otto đã trở về căn biệt thự của mình. Bây giờ ở đây chỉ còn lại một nhà bọn họ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu nhóc đã rời giường từ sớm. Lúc này cậu bé đang ngồi ăn cơm ở bàn bên cạnh. Hoắc Hải Phong nhìn cậu bé một cái. Anh bước qua, ngồi xuống bên cạnh. Cảm thấy thế nào? Buổi sáng đã đi gặp mẹ rồi hả? Bố ơi, đều là lỗi của bố. Mẹ đã mệt chết đi rồi. Đến bây giờ vẫn chưa rời giường. Đáng lẽ hôm qua con không nên để cho mẹ đồng ý dễ dàng như vậy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc cậu bé đi gặp Tô Quỳnh Thi thì cũng đã sắp trưa rồi. Vậy mà mẹ lại vẫn nằm trên giường. Vẻ mặt mệt mỏi. Ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được mà nằm trên giường ngủ ngon lành. Đã như vậy rồi, cậu cũng không thể ép buộc mẹ dậy. Vậy nên cậu chỉ có thể hầm hừ chạy xuống tìm bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả cậu tìm cả một vòng. Cuối cùng quản gia lại nói rằng bố đã ra ngoài rồi. Điều này xem như đã chọc tức cậu nhóc kia rồi. Mẹ đã mệt thành như vậy rồi mà bố không trông coi lại còn chạy loạn ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự là rất kỳ cục. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.